Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ngoài ý muốn đột biến. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Vô Thương biết kết ấn quan hồ sau này thả ra nhẫn thuật tốc độ, giống như là Uchiha Itachi, một giây lục ấn, dù cho đối mặt cùng cấp bậc địch nhân, đối phương hơi lớn ý, thậm chí đều thấy không rõ hắn là như thế nào kết ấn. Tiếp theo đã chết, chakra vận dụng thì càng thêm không cần nói. Ninja sở dĩ so với thường nhân cường đại, cũng là bởi vì trong cơ thể có chakra. Chỉ cần đem chakra trải rộng toàn thân có thể tăng ra thân thể phòng ngự cùng lực lượng. Mà nếu như chakra khống chế lực cường đại nói, vận dụng đến hai tay hai chân cũng có thể tăng sức bật. Những thứ này đều là Yuuhi Kurenai dạy. Vô Thương ở sau khi biết, cũng là không dám chút nào thả lỏng. Ở đề luyện ra chakra sau, tu luyện ngược lại so với trước càng thêm gian khắc khổ. Chính mình bây giờ trải qua nửa năm tu luyện sau, bây giờ thực lực tổng hợp hẳn là không thua gì này ninja trường học gần tốt nghiệp học sinh. Liên lạc kết ấn Vô Thương, trong lòng cũng là suy tư. Ninja thực lực chủ yếu từ nhẫn thuật, bao quát ảo thuật ở bên trong, thể thuật, chakra quyết định. Vô Thương mặc dù chỉ là cô nhi, thế nhưng có chân lý chi môn, hưởng thụ đãi ngộ lại dường như những gia tộc kia đệ tử nòng cốt giống nhau chưa từng có dừng lại. Dùng chén thuốc, hơn nữa tầm thường gia tộc đệ tử, dù cho ở trưởng bối giáo dục muốn tâm trí thành thục, thế nhưng cũng không khả năng cùng Vô Thương giống nhau liều mạng tu luyện. Luôn là nghĩ lười biếng cùng chơi đùa, thậm chí ninja trường học cũng là không lý tưởng. Dù sao tâm trí đặt vậy, tu luyện chỉ là vì ứng phó trường học chương trình học hoặc là trưởng bối, mà không giống như là Vô Thương giống nhau có thể mang toàn bộ tinh lực tập trung ở tu luyện mặt nhẫn thuật phương diện. Bởi vì Vô Thương tinh thần lực viễn siêu thường nhân cực kỳ mạnh mẽ, nguyên nhân làm cho hắn ở chakra khống chế lực phương diện cũng là cường đại dị thường. Nhẫn cần phải nắm giữ tam thân thuật, tại hắn để luyện ra chakra sau, chỉ là mấy lần tu luyện cũng đã nắm giữ. Thậm chí Vô Thương đã bắt đầu học tập chakra bạo phát thuật. Thể thuật phương diện, Vô Thương tuy là bởi vì thân thể còn tuổi nhỏ, thế nhưng ở có thể so với nguyên tắc bên trong tiểu lý vậy kiên trì bền bỉ tu luyện cùng chén thuốc tẩm bổ, lực lượng của thân thể cùng sức bật cũng là không thua gì với này đã tiến nhập ninja trường học học sinh. Còn như chakra phương diện, có thể so với nhẫn tinh thần lực Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai cho hắn chakra nói luyện thuật, cũng là so với người tầm thường có thể nhanh hơn càng nhiều hơn để luyện ra chakra. Mặc dù không bằng này sinh mệnh lực khổng lồ người tinh luyện tốc độ, nhưng chỉ gần thời gian nửa năm, cũng đã làm cho hắn sở hữu không thua gì tiến nhập ninja trường học mấy năm thời gian học sinh. Có thể nói hiện tại tuổi gần 3 tuổi rưỡi Vô Thương, nắm giữ lực lượng, đã không thua gì với ninja trong trường học gần tốt nghiệp học sinh phổ thông. Mà nếu như bàn về thực chiến năng lực, đã sớm quá vô số giết hại, Vô Thương tuyệt đối có thể đơn giản đem đối phương giết chết. Bây giờ chính mình nhẫn thuật phương diện nhưng thật ra không có vấn đề gì. Bất quá thể thuật cùng chakra còn nhiều hơn thêm tu luyện mới được. Ân, con gà tuyết tẩm bổ canh hiệu quả đã không cách nào cùng chính mình thể thuật đúc luyện. Xem ra chính mình thứ yếu trao đổi dược hiệu mạnh hơn chén thuốc. Đem nhẫn thuật 12 cái kết ấn thủ thế liên tục làm hơn 10 tổ sau, Vô Thương dần dần ngừng đến, lắc lắc có chút chua xót hai tay. Trong lòng cân nhắc nói, bây giờ thân thể hắn bởi vì tuổi tác quá nhỏ, gân cốt cũng không có, vẫn chưa có hoàn toàn kiện toàn. Có thể miễn cưỡng làm được cùng bình thường trung nhẫn một dạng một giây hai ấn. Muốn tiếp tục tốc độ tăng lên, cũng chỉ có thể có chờ hắn lớn lên hoặc là gân cốt càng thêm kiên cường dẻo dai mới được. Chỉ có như vậy 10 ngón tay sức bật mới có thể biến nhanh. Đình tu luyện, nhìn sắc trời đã hoàn toàn ám tới sau, Vô Thương hơi chút khôi phục, chuẩn bị ly khai, trở về trong cô nhi viện. Bá Tương Đương, đột nhiên, đang ở Vô Thương mới vừa đi chưa được mấy bước, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ rừng cây một bên thoát ra. lập tức chứng kiến Vô Thương lúc chợt ngừng tới. Hử, Vô Thương nghe được tiếng xé gió sát vậy bỗng nhiên dừng bước chân lại. Cảnh giác nhìn về phía đột nhiên thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Hiện tại cư nhiên sẽ có người tới nơi đây. Mà ở chứng kiến bóng người lúc, Vô Thương nhất thời khẽ di một tiếng. Chỉ thấy ba gã mang theo có khác với Konoha hộ ngạch ninja ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Thương. Mà một tên trong đó ninja tay ôm một gã bất quá 3 tuổi tả hữu không ngừng giãy giụa khả ái tiểu cô nương. Hơn nữa có thể thấy rõ ràng tên này bé gái con mắt có khác với thường nhân. Cũng là không có đồng tử, mà là phơi bày bạch sắc. Ngô tương đương, tiểu cô nương cũng là thấy được Vô Thương. Nhất thời phảng phất thấy được hy vọng. Kịch liệt đấu tranh, bị che miệng cũng là không ngừng phát ra âm thanh. Vân nhẫn, Hyuga bộ tộc, Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Chân phải nhất thời triệt thoái phía sau một bước. Trong nháy mắt làm xong ứng biến tất cả trạng huống chuẩn bị. Cảnh giác nhìn đối phương mấy người. Nửa năm qua này Vô Thương ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng là bị Iuhi Kurenai dạy rất nhiều ninja tri thức. Trong đó cũng có bộ phận liên quan tới còn lại nhẫn thôn ninja phân rõ. Đột nhiên này xuất hiện ba gã ninja mang hộ ngạch hắn liếc mắt liền nhìn ra là Vân Nhẫn Tiêu Ký. Mà từ tên kia tiểu cô nương đặc biệt bạch sắc con mắt đến xem hiển nhiên là Konoha hào môn Hyuga. Nhất tộc người, tình huống bây giờ hầu như một màn nhưng. Cái này ba gã hư hư thực thực lôi chi quốc Vân Nhẫn rõ ràng cho thấy bắt Hyuga nhất tộc đệ tử. Đối với lấy đột nhiên tình huống, Vô Thương làm sao có thể đủ không cảnh giác. Nơi đây cư nhiên sẽ có Konoha tiểu hài tử. Sas, người đi giải quyết đối phương. Không nên để cho đối phương bại lộ chúng ta hành tung. Làm cho Hyuga nhất tộc đuổi tới. Đang ở Vô Thương cảnh giác chi. Ba gã Vân Nhẫn bên trong. Tên kia ôm bé gái Vân Nhẫn nhìn Vô Thương lúc. Trong mắt nhất thời lóe ra hàn quang. Hướng về phía bên người một gã Vân Nhẫn lạnh lùng nói. Minh Bạch, đứng ở một bên. Bị kêu là Sas Vân Nhẫn gật đầu. Lập tức ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Vô Thương. Bá tương đương. Hai gã khác Vân Nhẫn không có lưu đến. Mà là tiếp tục ôm tiểu cô nương trực tiếp bằng tốc độ kinh người nhằm phía rừng cây. Cấp tốc hướng phía xa xa đi tới. Tiểu quỷ, người thật là không may mắn. Trễ như thế lại ở chỗ này. Chỉ có thể nói mạng ngươi không được. Lưu Vân Nhẫn. Sas từ nhẫn cụ trong túi móc ra một bả phi tiêu. Cười lạnh đi về phía Vô Thương. Vô Thương ánh mắt tỉnh táo nhìn đối phương. Nhanh tay tốc độ từ Iuhi Kurenai đưa cho hắn. Chói lên chính mình sau lưng nhẫn cụ trong túi móc ra một bả phi tiêu. Giữ tại tay. Vừa rồi tên kia Vân Nhẫn lời nói hắn tự nhiên cũng là nghe được. Không hề nghi ngờ. Hiện tại tên này ninja là muốn giết mình diệt khẩu. Đối mặt một gã ít nhất là nhịn truy sát, Vô Thương cũng không dám xoay người đào tẩu, đem sau lưng của mình bại lộ cho đối phương, mà là làm xong ngăn cản chuẩn bị. Ồ, lại còn mang theo phi tiêu. Chẳng lẽ ngươi tên tiểu quỷ này là ở nơi đây tu luyện sao? Sát chứng kiến đối phương lấy ra một bả phi tiêu, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức khuôn mặt liền lộ ra trào phúng, xuất ra phi tiêu. Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta chiến đấu. Thực sự là nực cười. Konoha tiểu quỷ đều là như thế tự đại sao? Sas trong miệng không ngừng phúng đâm. Chân cũng là không ngừng đi lên. Gần hơn cùng Vô Thương giữa khoảng cách. Chỉ là như thế một hồi. Giữa hai người khoảng cách liền bất quá 5-6 thước xa. Vô Thương vẻ mặt lãnh tĩnh. Trong tay phi tiêu cầm thật chặt. Hai mắt cảnh giác nhìn đối phương. Không dám chút nào sơ suất, nhìn 5-6 thước xa đối phương. Sas bước chân dừng lại, đột nhiên cười lạnh nói. Như ngươi vậy tự đại tiểu quỷ, ta giết qua không biết bao nhiêu. Bá tương đương, lời còn chưa dứt, Sas trong mắt bạo phát cường liệt sát ý. Thân hình chợt phụt ra, như bắn ra tiễn nỏ. Trong chớp mắt liền vọt tới Vô Thương trước người, lóe ra hàn quang phi tiêu. Trực tiếp cắt kim loại muốn Vô Thương cổ. Từ vừa mới bắt đầu, Sas nói nhiều lời như vậy. Bất quá là muốn cùng đối phương gần hơn khoảng cách. Thân là một gã tinh anh nhẫn. cho dù là đối mặt chỉ là một gã tiểu hài tử, hắn đều sẽ không chút nào sơ suất, chỉ biết làm được vạn vô nhất thất, một kích giết chết địch nhân, thình thịch tương đương. Bất quá đang ở Sas cười lạnh cho rằng đối phương sẽ bị chính mình phi tiêu cắt đứt cái cổ lúc. Vô Thương trong mắt chợt tinh quang lóe lên, sớm đã ngưng tụ đến hai chân chakra chợt bộc phát ra. Thân hình bằng tốc độ kinh người phụt ra một bên, tránh ra phi tiêu cắt kim loại. Chakra bạo phát thuật, Vô Thương tuy là còn chưa phải là quá thông thạo, thế nhưng muốn sử dụng lại không có vấn đề gì. Lấy hai chân sử dụng chakra bạo phát thuật, tốc độ của hắn nhất thời bạo tăng, so với tầm thường nhẫn cũng là muốn nhanh. Cái gì? Phi tiêu cắt kim loại ở trên không chỗ, tình thế bắt buộc một kích bị né tránh. Nhìn lấy tốc độ kinh người tách ra Vô Thương, Sas ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ một cái đối phương chỉ là một tiểu quỷ cư nhiên sẽ có tốc độ như vậy. Sách mới cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh, cầu tất cả chống đỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.